bên cạnh có mấy người đi ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, kiếm hổ, chúng tôi đợi anh đã lâu rồi. 4-5 người, lập tức bao vây kiếm hổ lại. Kiếm hổ vốn đã què chân, bây giờ bị hù giật mình như thế. Trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh muốn làm gì, tạo phản sao? Kiếm hổ cố giả vờ bình tĩnh, lớn tiếng quát, ha ha, kiếm hổ, đừng cố làm ra vẻ nữa. Anh Ngô cười mỉa nói, Tân Trạm đã toi đời rồi, mày còn hung hãn cái gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.